Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1268, Hậu Cung Người Thừa Kế. Hương Lăng là một cái dung mạo cực kỳ mỹ diễm nữ tử. Vốn là có một con đẹp đẽ kim sắc đầu, nhưng bị Hứa Tiểu Lan một kiếm chém không. Dù vậy, nàng nhan giá trị cũng không có bao nhiêu cắt giảm, ngược lại bằng thêm kiểu khác mị lực. Giờ phút này, nàng trong mắt chứa thu ba chậm rãi đến, cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên khoác lên An Lâm Khuỷu tay thượng. Cạn cười khanh khách nói, thiếp thân cái này thì mang tông chủ đại nhân đi thăm hiểu một chút tông môn. Hứa Tiểu Lan lạnh lùng nhìn cách đó không xa nữ tử, cảm thấy trước hạ thủ thật giống như nhẹ. An Lâm cực kỳ tự nhiên thoát khỏi Hương Lăng thủ, ôn hòa cười một tiếng, làm phiền Hương Lăng trưởng lão. Hắn sau đó lại nhìn phía Hứa Tiểu Lan đám người, đạo, các ngươi cũng theo ta cùng đi đi, thăm một chút chúng ta cái thứ hai tông môn. Hứa Tiểu Lan xinh đẹp nhưng cười một tiếng, gật đầu một cái, theo sau. Valentina cùng Đại Bạch cũng rất ăn ý địa theo sau. Trong một cái góc, dáng người yểu điệu đầy đặn, dung mạo câu tâm hồn người tử y nữ tử, bị lạnh nhạt, không có người để ý nàng. Bao gồm thần minh đạo tông nhân, bọn họ đều chú ý tân tông chủ đi, nơi nào sẽ để ý tới vị công chúa này sống chết. Hạng Thanh Nhã chần chờ chốc lát, cắn răng, chạy theo. Nàng tuy nói theo sau, cũng không dám chủ động nói chuyện, hiếm thấy cho là An Lâm là một cái đại anh hùng, là tới cứu nàng, nhưng rất rõ ràng là nàng tự mình đa tình. An Lâm tới nơi này, chỉ là thừa kế cái này tông môn, sau đó thuận tay cứu nàng mà thôi. Bây giờ An Lâm thân phận, nhưng là thần minh đạo tông tân tông chủ a. Nếu như thật đối với nàng lên ý đồ xấu, như vậy nàng kết quả cùng trước lại có gì khác biệt? Nghĩ đến đây, Hạng Thanh Nhã liền không khỏi có chút hoảng lên. Chẳng lẽ thật vất vả chạy ra khỏi Đọa Thiên Minh Vương ma chảo, lại phải rơi vào An Lâm ma chảo bên trong sao? Hương Lăng dẫn An Lâm một đường đi trước, tin tức truyền đi so với bọn hắn đi còn nhanh hơn. Dọc theo đường đi gặp phải tông môn đệ tử, cũng cung kính hướng về phía An Lâm hành lễ. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Tòa ông điện này rất lớn, phía trên có ánh sáng màu trắng trôi lơ lửng cầu, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nơi này chính là Đọa Thiên Minh Vương coi trọng nhất địa phương. Hương Lăng cười khanh khách nói. Trong lòng An Lâm động một cái, cả người đi theo kích động. Bảo vật, truyền thừa đều là hắn. Đại môn từ từ mở ra, từng cái mặc màu sắc khác nhau cung trang mỹ nữ đồng loạt khom người, lộ ra trước ngực một màn tuyết trắng, dịu dàng nói, thiếp thân cung nghênh An Lâm tông chủ giá Lâm Xuân Dương cung. Các nàng người người dung mạo mỹ lệ, có ngàn vạn phong tình, hàm tình mạch mạch mà nhìn An Lâm. An Lâm kinh ngạc đến ngây người. Hứa Tiểu Lan, Valentina khiếp sợ, Đại Bạch hâm mộ ghen tị. Hương Lăng, chuyện này, An Lâm hít sâu một hơi, chậm ở chính mình thêm nhịp tim. Bẩm báo tông chủ đại nhân, đây chính là Đọa Thiên Minh Vương coi trọng nhất địa phương. Xuân Dương Cung, bên trong 997 vị hậu cung, là từ các nơi trên thế giới tìm đến mỹ nữ. Bây giờ các nàng đều là ngài, ngài có thể lần nữa cùng các nàng ký kết nô bộc khế ước. Hương Lăng cười khanh khách mở miệng nói. Sau lưng, Hạng Thanh Nhã thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nên tính là đệ 998 vị hậu cung. Xong, giờ khắc này rốt cục thì muốn tới sao? An Lâm há to mồm, nắm lên trước mặt một đoàn tướng mạo tuyệt cao mỹ nữ, thầm nghĩ đây nếu là một đêm một chỗ đi lâm hành, cũng phải liên tục 3 năm không giống nhau chứ. Ồ, không đúng, thực ra có thể một đêm liên tục nhiều cái, người đàng hoàng thiếu chút nữa hạn chế An Lâm trí tưởng tượng. An Lâm đang khiếp sợ sau khi cũng cảm khái Đoạ Thiên Minh Vương đây là mở thật hậu cung a. Giết hắn liền có thể thừa kế hắn hậu cung. Cái này phúc lợi, Hương Lang, những cô gái này đều là bị các ngươi cưỡng bắt mà đến đây đi. An Lâm hỏi, à, cái này ngài làm sao biết? Hương Lang có chút ngoài ý muốn. Đoạ Thiên Minh Vương lớn lên là cái gì điêu dạng? Tâm lý ta sẽ không mấy sao. Cũng không phải là giống ta bực này anh Tuấn đẹp trai. Thực lực cao cường kiếm tiên. Dựa vào cái gì sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy thích hắn. Trong đó còn không phạm cảnh giới cao thâm nữ tu. An Lâm hừ lạnh nói. Hương Lang, ngoạc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoạc kép, đem các nàng cũng cho ta bán. An Lâm mở miệng hạ lệnh. Chuyện này... Hương Lăng trợn to đôi mắt đẹp, mặt đầy không hiểu nhìn An Lâm. Nhiều mỹ nữ như vậy đặt ở trước mặt, là người đàn ông cũng sẽ động tâm đi. An Lâm lại có thể gánh nổi nhiều mỹ nữ như vậy cám dỗ. Này cái gì này, ta không thích cưỡng bách người khác làm các nàng không thích sự tình. Lại nói, ta là tùy tiện như vậy người sao? Ta không thích các nàng. Lại làm sao có thể thu các nàng làm hậu cung? Không đúng, căn bản không khả năng thích người khác. Ta chỉ tham món lợi nhỏ lan. An Lâm nghĩa chính ngôn từ nói. Trong giọng nói không có một tí chối không gian. Hứa Tiểu Lan ngon ngọt cười. Thu tay về Trung Long tước kiếm. Trước mặt An Lâm hơn 900 danh mạo mỹ nữ tu. Đạo, các người cũng trở về đi thôi. Nên trở về nơi nào về đâu bên trong. Bây giờ, các ngươi tự do. Hơn 900 danh nghe được cái này lại nói. Cũng sững sốt, hồi lâu, mới có tiếng khóc lóc truyền tới. Có thậm chí gào khóc đứng lên. Các nàng luân vi nô bộc, bị nhốt ở đây, trở thành Đoạ Thiên Minh Vương đồ chơi. Còn cả ngày lo lắng sợ hãi. Rất sợ ngày nào phục vụ không tốt bị đối phương sát. Vốn tưởng rằng An Lâm nhậm chức lại vừa là một cái luân hồi thời gian hay lại là đen thui không ánh sáng, nhưng lại không nghĩ rằng An Lâm nguyện ý trả lại các nàng người sở hữu một cái tự do. An Lâm làm cho các nàng lần nữa nắm giữ chân chính còn sống cơ hội. Vô số nữ tu hoặc là mắt đỏ vành mắt, hoặc là nước mắt lã chã đi về An Lâm hành lễ cảm tạ. Đúng, ngươi cũng là bị bắt tới đi, có thể theo các nàng cùng trở về. An Lâm xoay người, đối với Hạng Thanh Nhã mở miệng nói. Hạng Thanh Nhã lúc này mới từ trong khiếp sợ tinh thần phục hồi lại. Nàng ngắm lên trước mặt ngữ khí ôn hòa An Lâm, béo mập ướt át môi khẽ mở, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Thật là thay đổi nhanh chóng. An Lâm một lần lại một lần địa soát tân nàng cảm tưởng. Ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Còn muốn làm nhiều chút những chuyện khác sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Ta là Phong Minh Hoàng tộc Lục công chúa. Hạng Thanh Nhã, ngươi cứu ta, ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hạng Thanh Nhã cực kỳ nghiêm túc nói. Được, ngươi hảo ý lòng ta dẫn. Nhanh rời đi chỗ này đi. An Lâm cười nói, báo đáp cái gì, hắn thực ra không ôm có cái gì mong đợi, tứ cửu tiên tông vốn là đủ để sánh bằng cửu đại hoàng thất. Một cái công chúa có thể cho hắn chỗ tốt gì? Lục công chúa thật sâu nhìn An Lâm liếc mắt, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nàng cảm thấy An Lâm không phải là một người xấu, trước là nàng hiểu lầm An Lâm, có lẽ... Thần Minh Đạo Tông có thể ở An Lâm dưới sự hướng dẫn lột xác cũng khó nói. Không có ai có thể cãi lại cùng nghi ngờ An Lâm quyết định. Gần ngàn danh nữ tu cũng lấy được tự do lần nữa. Thuận lợi rời đi Thần Minh Đạo Tông. Chúng ta tiếp tục đi thăm đi. An Lâm đạo, được, Tông Chủ, Hương Lăng hết sức bình phục suy nghĩ. Gật đầu nói, sau đó đi đều là một ít phòng nuôi cấy. Phòng luyện công, không có gì đẹp mắt. Cuối cùng, An Lâm đi tới chân chính tàng bảo các, tu tiên cổ điển,